Ngọc Đàm Hoàng Hậu, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Túy Linh Lung một ngày vụt sáng trở thành thái tử phi, nàng ta nhanh chóng thay đổi thái độ, cô coi một ai ra gì, thay vì ở trong phủ học các lễ nghi mà một thái tử phi cần có thì nàng ta chỉ chăm chăm tới điện Càn Khô là phủ thái tử ở để theo dõi. Nói cô một ai tin, nhưng đến khi chứng kiến rồi mới biết một thái tử phi tương lai của đất nước nay lại đứng ngoài cửa, nhòm vào trong theo dõi từng nhất cử nhất động của thái tử. Cô chỉ theo dõi, nàng ta còn để ý đến tỷ nữ bên cạnh thái tử. Chỉ cần sở hữu gương mặt đẹp hơn nàng ta, Túy Linh Lung sẵn sàng sai người chuyển họ tới chỗ khác. Hành vi quá nhỏ nhen của nàng ta đã vô tình hằn sâu vào tâm trí từng người hầu trong cung Càn Khôn. Chuyện đến tai Dương Kinh Thiên, mặc cho người hầu khổ sở như thế, hắn vẫn nghiễm nhiên bình tĩnh, đóng chặt cửa. Cả ngày ở trong phòng làm chuyện gì đó rất bí mật. Hắn cứ như vậy cho đến ngày thứ 10, đồng thời cũng là lúc Túy Linh Lung bị hoàng hậu cho người phạt nàng ta 20 trượng. Nghe nói nàng ta ngang nhiên truyền cung nữ Tiểu Hà do đích thân hoàng hậu ban cho thái tử. Tới cung Trường Xuân hầu hạ Lý Lương để, vừa bị mất mặt lại vừa bị đau, nàng ta vô cùng ủy khuất cả gan tới đập cửa phủ Càn Khôn, cửa cô khóa, như có một sức mạnh vô hình khiến nàng ta xông thẳng vào. Thái tử, người phải làm chủ cho thần thiếp. Túy Linh Lung nước mắt lưng tròng, quỳ gối giữa điện, nàng ta thấy bóng lưng của thái tử khẽ động thì trong lòng cô khỏi vui mừng. Đứng dậy, Dương Kinh Thiên ra lệnh cho nàng ta, lòng bàn tay phải đang cầm miếng ngọc bội khắc chữ Túy dưới đáy. Để tra rõ sự việc, hắn đã phải mời cô biết bao nhiêu người chuyên về đá quý về phủ làm việc. Đóng cửa bao nhau hết 10 ngày mới xong, rồi đưa ra kết luận. Ngọc bội khắc chữ Túy và ngọc bội khắc chữ Ngọc đúng là giống nhau về mọi mặt, khác mỗi chữ. Rõ ràng đây chính là lý do kẻ đó dễ dàng qua được mặt hoàng hậu, chỉ tiếc gã đã phạm một sai lầm vô cùng nghiêm trọng. Linh Lung, ngươi còn nhớ Triều Lương đệ cô, là người rất được hoàng thượng sủng hạnh. Túy Linh Lung tuy cô biết Dương Kinh Thiên hỏi như vậy có ý gì, nhưng nàng ta từng nghe cha kể chuyện về những lương đệ hồng nhan bạc mệnh của triều đại, nếu nhớ cô nhầm thì cha từng nói Tiểu Lương đệ là vị chủ tử đáng thương nhất trong số các lương đệ. Nghe nói huynh trưởng của Triều Lương đệ từng phạm phải một sai lầm vô cùng nghiêm trọng, khiến cả gia đình bị liên lụy, Triều Lương đệ cũng vì thế mà bị tống giam vào lãnh cung và qua đời ngay sau đó. Có thần thiếp từng nghe qua, khóe môi Dương Kinh Thiên khẽ nhếch lên, đúng như hắn nghĩ, vậy là kẻ đứng đằng sau giật dây rốt cuộc đã chịu lộ diện. Cách chương.